hạnh phúc lắm, vì cô có mẹ bên cạnh. Nhưng, bóng tối ập tới, giăng kín tất cả, mẹ cô cũng biến mất. Tiếng thét của mẹ cô văng vẳng bên tai, khiến cô vô cùng sợ hãi, vô cùng bất lực, rồi cô rơi vào một vòng ôm ấm áp. Dẫu chỉ là mơ, cô vẫn nhận ra người ấy chính là Mộ Cảnh Từ. Cô tham lam chiếm lấy ôn nhu ấm áp từ anh. Rồi, anh đột ngột biến mất, giống hệt mẹ cô, giật mình tỉnh lại, Lâm Tuyết vẫn chưa quên được giấc mơ ban nãy. Cả những lời nói của Khả Vân nữa. Tất cả khiến cô lại rơi vào suy nghĩ miên man. Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra, tiếng bước chân quen thuộc của Mộ Cảnh Từ rơi vào tai Lâm Tuyết. Em muốn đi điều trị mắt. Đó là câu nói đầu tiên trong 3 ngày nay của Lâm Tuyết với Mộ Cảnh Từ. Cô rốt cuộc đã có câu trả lời cho bước đi tiếp theo. Mộ Cảnh Từ ban đầu là sửng sốt, sau đó khóe môi nhẹ cong lên. Được, quả là thú vị, em định làm gì đây? Tuyết, cách chương.